Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 268, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào đâu muốn chúng tôi xin lỗi? Con trai tôi bị đánh đau như vậy. Dựa theo nội quy trường học, đánh nhau sẽ bị ghi lỗi. Nếu chị không muốn hòa giải, vậy tôi đành phải ghi lỗi vào học bạ. Thầy Hàn không nể tình chút nào. Hơn nữa, y sĩ trong trường học đã kiểm tra qua rồi. Hai bạn học đều chỉ bị một vài vết thương ngoài da thôi. Không có gì đáng ngại. Chu Hữu Lợi, Hà Hải Vân, hai đứa hòa giải hay là ghi lỗi? Đương nhiên là giải hòa thì tốt hơn rồi. Chu Hữu Lợi hơi tiến về phía trước, định nói, xin lỗi cậu, thì bị Lưu Đại Ngân túm chặt tay. Bà ấy cướp lời, nói với Hà Hải Vân phía đối diện. Bạn học Hà mắng chửi trước, sau đó ra tay trước. Vậy thì xin lỗi cũng nên là bạn học Hà xin lỗi trước. Bà, mẹ của Hà Hải Vân chỉ tay vào Lưu Đại Ngân, lại không thể nói nên lời. Thầy Hàn gật đầu, bà ngại Chu Hữu Lợi nói đúng. Hải Vân, em xin lỗi bạn Hữu Lợi trước đi. Hà Hải Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Hữu Lợi phía đối diện. Cực kỳ không tình nguyện nói ra ba chữ. Xin lỗi cậu. Chu Hữu Lợi cười với cậu ta. Nói, bạn học Hà, xin lỗi cậu. Nụ cười này lại khiến Hà Hải Vân đối diện tức giận không nhẹ. Hai bạn học đã xin lỗi nhau. Chuyện này coi như chấm dứt tại đi. Lúc Lưu Đại Ngân và phụ huynh của Hà Hải Vân ra khỏi văn phòng, bà nội của Hà Hải Vân đi phía trước còn oán giận. Nói, Hải Vân, chúng ta không chấp nhặt với đám quê mùa. Quê mùa ở đây là ai? Đương nhiên là Chu Hữu Lợi rồi. Đương nhiên Lưu Đại Ngân sẽ không chịu thiệt. Bà ấy cũng khinh bỉ. Ôi chao, thời đại nào rồi mà vẫn có người khinh thường dân quê thế? Lương thực bỏ vào mồm không phải do dân quê trồng ra sao? Ăn lương thực người ta trồng cấy ra, lại coi thường người ta. Tam Thuận, ông biết người như vậy gọi là gì không? Lý Tam Thuận phối hợp, nói, sao tôi biết được, tôi có khinh thường dân quê bao giờ đâu. Lưu Đại Ngân chậm rãi nói, loại người này à, gọi là loại ăn cháo đá bát. Bà nội của Hà Hải Vân bị chọc tức không chịu nổi, lập tức xoay người định mắng Lưu Đại Ngân vài câu. Vân Chi nhưng không cho bà ta cơ hội mở miệng, đã nói tiếp, đa số người lãnh đạo nước ta đều xuất thân từ nông dân. Vậy mà có người vẫn dám khinh thường dân quê, tư tưởng này rất nguy hiểm đó. Nước ta vừa cải cách chưa lâu, chẳng lẽ đối phương định tạo phản sao? Nếu là trước kia, mắng dân quê chính là mắng lãnh đạo quốc gia, sẽ bị dán chữ đi diệu phố, còn bị phê đấu. Bị giáo dục lại đấy. Cha của Hà Hải Vân nghe vậy, lập tức kéo mẹ anh ta lại. Mẹ, chúng ta đi thôi. Anh ta và vợ mình tới sớm. Con trai đã lén nói với bọn họ, gia đình bạn học đánh nhau với cậu ta đều là nông dân, không có bối cảnh gì, nên anh ta định đẩy tất cả sai lầm lên người đối phương. Nào ngờ bà ngoại của ối phương lại khó chơi như vậy. Nhà bọn họ vừa nói một câu đối phương đã đáp lại bằng mười mấy câu rồi. Buồn bực hơn là bọn họ còn không phản bác được một chữ nào. Rõ ràng dân quê khi gặp phải chuyện như vậy đều lựa chọn một điều nhịn là chín điều lành. Sẽ quở chết con cháu nhà mình trước. Sao trường hợp này lại khác thế nhỉ? Anh ta và vợ mình đều là công nhân. Nếu như thật sự làm to chuyện, nói tư tưởng nhà bọn họ có vấn đề, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh ta và vợ mình. Cho nên cơn giận này chỉ có thể nuốt xuống. Chu Hữu Lợi dắt xe đạp, chậm rãi đi cùng Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân nhìn ra được tâm trạng của cậu ấy không tốt, bèn nói, Hữu Lợi, bà cháu mình đến trung tâm thương mại đi. Cháu muốn ăn gì không? Chu Hữu Lợi lắc đầu nói, bà ngoại, cháu không muốn ăn gì. Bà ngoại, có phải hôm nay cháu đã gây rắc rối cho bà rồi không? Lý Tam Thuận kinh ngạc hỏi. Hữu Lợi, sao cháu lại nghĩ như vậy? Nhà kia đã động tay động chân với cháu rồi. Đương nhiên là phải đánh trả chứ. Chẳng lẽ cứ đứng đó chờ bị đánh? Chu Hữu Lợi muốn nói. Trước kia khi còn đi học trong thôn, bất kể vì lý do gì, chỉ cần cậu đánh nhau với bạn là cha cậu lại nói đó là lỗi của cậu. Nếu cậu không có lỗi, sao người ta lại đánh cậu? Không chỉ cha cậu nói như vậy, mà tất cả bạn học và phụ huynh đều nói như vậy. Nhưng sao tới chỗ ông bà ngoại, mọi thứ lại không giống nhỉ? Chu Hữu Lợi không nghĩ ra, nhưng cậu thích cách giải quyết của ông bà ngoại. Ngẫm nghĩ một lát, Chu Hữu Lợi hỏi, bà ngoại, cháu muốn học nhạc, có được không? Đương nhiên là được rồi. Hữu Lợi, cháu muốn học nhạc cụ gì? Khoảng thời gian cháu ngoại vừa tới, thấy cậu thích dương cầm, Lưu Đại Ngân từng hỏi cậu có muốn học không, nhưng cậu lắc đầu nói không muốn học. Lưu Đại Ngân hỏi rất nhiều lần, Chu Hữu Lợi đều không thay đổi, nên sau đó Lưu Đại Ngân không hỏi nữa. Chu Hữu Lợi nói ra nhạc cụ mình muốn học từ lâu. Bà ngoại, cháu muốn học trống ra. Thật ra Chu Hữu Lợi muốn học chơi nhạc cụ này từ lâu rồi. Chẳng qua vì trước đó cậu cảm thấy mình ở lại nhà bà ngoại đã đủ khiến bà ngoại thêm phiền rồi. Còn đòi học cái này cái kia, chẳng phải khiến bà ngoại càng tốn công tốn sức sao? Hơn nữa, nếu học thật, sợ là học phí cũng phải xin bà ngoại. Cha mẹ cậu không nỡ bỏ tiền cho cậu học cái này. Chu Hữu Lợi không muốn dùng tiền của bà ngoại. Cho dù bà ngoại cậu kiếm được không ít tiền, nhưng trải qua chuyện hôm nay, Chu Hữu Lợi đã hiểu, ông bà ngoại thật sự yêu thương mình, coi trọng mình giống Khai Nguyên, Khai Lâm, mình muốn thứ gì lại không nói ra, như vậy mới có lỗi với bà ngoại. Trống ra à, được, chúng ta học trống ra. Đợi đến chủ nhật bà ngoại dẫn cháu tới cung thiếu niên xem thử xem có lớp dạy trống ra không. Nếu có, bà ngoại sẽ đăng ký cho cháu. Cảm ơn bà ngoại, cháu hứa sẽ học hành chăm chỉ. Đứa nhỏ nói, cảm ơn bà ngoại cái gì? Chúng ta về nhà thôi. Bà ngoại nhào bột rồi. Hôm nay chúng ta làm bánh bao nhân thịt. Cách chương.